PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, phiền toái. Bát cấp yêu thú, ngươi không đang nói đùa đi. Canh Long nghe một chút đối thủ lại là loại này cấp bậc tồn tại. Hắn chính là có chút không nói gì. Trong lòng suy nghĩ nên không phải là kia hạt nhãn lang đem tiểu lang thất bại trách nhiệm đầy tới. Trên người mình, chuẩn bị ra hại chính mình. Canh Long, ngươi không nên gấp, cẩn thận hãy nghe ta nói. Bát cấp yêu thú xác thực lợi hại, nhưng là có cái kia long ở lời nói. Thực lực áp chế có thể để cho kia bát cấp yêu thú thủ đoạn căn bản là không dùng được. Cho nên nói, chúng ta vẫn có thể bác thượng một cái. Hạt nhãn lang lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá đối phương dù sao cũng là bát cấp yêu thú. Canh Long tự nhiên không dám khinh thường. Đây chính là xuống tánh mạng sự tình. Canh Long không có vạn toàn chuẩn bị. Hắn chính là không dám tùy tiện đáp ứng. Nhìn một cái Canh Long có chút do dự. Hạt nhãn lang có thể là có chút nóng nảy. Nó lập tức liền quỳ xuống đất. Không ngừng dập đầu đạo. Canh Long, chúng ta cự lang nhất tộc lại không có lang vương xuất hiện. Truyền thừa liền nếu không có. Hy vọng ngươi có thể đủ đáng thương chúng ta. Nhất định phải ra tay trợ giúp chúng ta a. Ngươi yên tâm. Chúng ta chỉ cần tiểu long ở bên cạnh áp chế liền có thể. Còn lại chiến đấu tự chúng ta tới. Theo hạt nhãn lang động tác, Canh Long chỉ nghe xa xa một trận táo tạp âm thanh truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, khi phát hiện là đếm không hết cự lang xuất hiện, cũng đồng loạt té quỵ dưới đất. Canh Long có thể là có chút rung động, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mới phải. Chủ nhân, chúng ta thì giúp một chút bọn họ đi. Mặc dù kia bát cấp yêu thú rất lợi hại, nhưng là ta chạy thoát thân thủ đoạn vẫn có. Nếu thật là không địch lại, chúng ta liền rút lui. Tiểu Long cũng là bị một đám cự lang động tác cho cảm động. Hắn trực tiếp hiện ra thân hình, hướng về phía Canh Long gật đầu nói. Canh Long nghe được hạt nhãn lang khẩn cầu lúc cũng có chút mềm lòng. Bất quá hắn lo lắng Tiểu Long tình trạng cơ thể. Bây giờ nghe Tiểu Long cũng là đáp ứng. Canh Long cũng sẽ không kéo dài. Tiến lên đem hạt nhãn lang đỡ lên. Biểu thị chính mình đồng ý giúp đỡ. Hạt nhãn lang nghe một chút Canh Long đáp ứng. Nó có thể là kích động vô cùng. Ngẩng đầu lên đối với thiên hào kêu. Xa xa cự lang bầy nghe được hạt nhãn lang tiếng kêu. Toàn bộ đều đứng dậy ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn trang bầu trời đều là vang vọng đất trời sói tru. Ô, ngay tại Canh Long chuẩn bị đứng dậy lên đường thời điểm. Hạt nhãn lang không lý do gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp tiến lên cắn Canh Long cánh tay. Một trận đau nhói nổi lên trong lòng. Canh Long có thể cảm giác cánh tay mình bị cắn phá. Máu tươi trực tiếp chảy ra. Khốn kiếp, ngươi làm gì? Tiểu Long không nghĩ tới hạt nhãn lang lại sẽ đem chiêu này ra. Nó bên này mới vừa muốn lên trước công kích hạt nhãn lang. Canh Long khoát khoát tay. Tỏ ý Tiểu Long lui xuống đi. Thực ra ngay từ đầu, Canh Long cũng là rất kinh ngạc hạt nhãn lang hành vi. Bất quá khi hắn cảm giác hạt nhãn lang trong miệng một dòng nước nóng đến trên người mình. Cúi đầu nhìn cuối cùng hạt nhãn lang huyết với chính mình huyết dung hợp một chỗ. Hiện ra hào quang màu vàng óng. Canh Long lập tức minh bạch. Hạt nhãn lang động tác này không đơn giản. Canh Long, bất kể lần này thành cùng bại, chúng ta cự lang nhất tộc cũng đối với ngươi cảm tạ ân đức. Sau này ngươi chính là chúng ta cự lang nhất tộc hôn. Ta hạt nhãn lang đại biểu toàn bộ cự lang nhất tộc với ngươi lập được huyết thệ. Từ nay về sau, cự lang nhất tộc trọn đời nghe ngươi sai khiến. Kim quang hạ xuống sau khi Canh Long biết là nghi thức kết thúc. Nghe được hạt nhãn lang lời nói như thế sau, Canh Long tâm ít nhiều chung có chút xấu hổ. Mặc dù tự mình ngay từ đầu đặc biệt mong muốn lấy được cự lang nhất tộc phụ thuộc vào. Bất quá hắn thật không nghĩ đến là phương thức như vậy. Những thứ kia hung hãn lang tộc, vì tộc quần phát triển, lại là có thể mang chính mình cả đời ủy thác cấp cho người khác. Canh Long trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngẩng đầu nhìn một chút xa xa những thứ kia cũng mãn hàm lệ nóng. đang nhìn mình cự lang bày. Canh long quả đấm nắm chặt, tâm lý âm thầm thề. Sau này nhất định phải đối xử tử tế này cự lang nhất tộc. Bọn họ có thể so với có mấy nhân loại còn đáng giá phó thác. Xác định thần tiên thảo vị trí chỗ ở. Canh long với lão Trương đầu chào hỏi. Cưỡi đến hạt nhãn lang trên người liền dẫn bầy sói hướng kia vân động chạy đi. Bởi vì hạt nhãn lang bọn họ đối với địa hình quen thuộc. Hơn nữa thân thể ưu thế. Cũng chính là nửa giờ. Canh long bọn họ liền tới đến vân động chỗ chân núi. Nhìn sơn động kia cũng không cao. Đi bộ đi qua cũng liền mấy phút sự tình. Canh long suy nghĩ một chút. Tỏ ý hạt nhãn lang dừng lại. Hắn đem cả đám triệu tập đến đồng thời đạo. Các ngươi mục tiêu quá lớn. Đánh lén là không có khả năng. Chờ một hồi tiểu long với các ngươi đồng thời. Từ chính diện phát động công kích. Các ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem kia cuồng xa kéo lại. Ta tốt nhân cơ hội đi đem thần tiên thảo cho trộm ra. Một khi thuận lợi, chúng ta lập tức liền rút lui. Ngàn vạn lần không nên ham chiến. Giảm bớt tổn thất. Hạt nhãn lang bọn họ không có càng làm dễ pháp. Chỉ có nghe từ canh long an bài. Nhìn canh long đã hướng sơn động đi tiếp. Hạt nhãn lang cũng không trì hoãn. Để cho tiểu long cưỡi đến trên người nó. Mang theo chính mình đồng bạn. Gầm thét một tiếng. Hướng sơn động kia công kích đi qua. Chính tại bên trong sơn động nghỉ ngơi cuồng xà bị kinh động. Chỉ nghe oanh một tiếng. Kia cuồng xà từ trong sơn động chui ra. Nhìn kia cuồng chân rắn có bách dài 10 mét. Toàn bộ thân hình với cự như sói vậy to lớn. Thẳng đứng lên. Đầu cũng sắp muốn cắm vào trong tầng mây. Canh long có thể là có chút kinh hồn bạt vía. Không khỏi lo lắng tiểu long bọn họ là hay không có thể làm được. Ngao ô. Kèm theo hạt nhãn lang gào một tiếng. Cự lang bầy cũng bay lên trời. Hướng cuồng xà công kích đi qua. Canh long nhìn kia cuồng miệng rắn chung một quả cầu lửa xuất hiện. Nhắm ngay cự lang liền muốn nuốt phun ra ngoài. Hắn bên này mới vừa muốn nhắc nhở cự lang môn chú ý né tránh. Chỉ thấy tiểu long đột ngột nhảy lên trên không trung, hướng cuồng xà đánh vào đi qua. Hẳn là tiểu long khí tức áp chế hữu dụng. Vậy mau muốn công kích đi ra hỏa diễm cầu cuối cùng lập tức tắt. Cuồng xà cũng là trở nên có chút uể oải không dao động. Thân thể co rúc lại, muốn lui trở về trong sơn động, cho ta ngăn lại nó. Hạt nhãn lang nhìn một cái tình thế không đúng. Nó lập tức triệu hoán chừng 10 đầu cự lang tới. Trực tiếp chạy đến cửa hang. Gắt gao canh giữ. Kiên quyết không nhượng bộ. Canh long nhìn một cái cơ hội tới. Hắn tự nhiên không dám do dự. Gia tốc mấy bước vọt vào đến trong sơn động. Này cuồng xà đậu sơn động. Ở bên ngoài nhìn chưa ra hình dáng gì. Thật tiến vào trong đó sau khi. Canh long thật đúng là có điểm tiến vào người khổng lồ thế giới cảm giác. Dạ hang động lớn. Nóc bởi vì quá cao căn bản cuối cùng cũng có chút tầng mây xuất hiện. Thậm chí có địa phương cuối cùng tự thành một thế giới. Sấm chớp rền vang. Nước mưa tưới tự nhiên khí tượng cũng có xuất hiện. Này kỳ diệu tình cảnh quả thực để cho canh long rung động. Bất quá bên ngoài chiến đấu kịch liệt âm thanh ngược lại nhắc nhở canh long mình còn có nhiệm vụ. Chưa hoàn thành. Kia canh long bước nhanh hướng bên trong huyệt động chạy đi. Vừa chạy một bên đè xuống hạt nhãn lang từng nói. Tìm kia thần tiên thảo tung tích. Gia gia của ngươi. Cái này làm cho ta làm sao tìm được. Canh long ở quẹo qua một ngã rẽ sau khi. Nhìn lên trước mặt nghiễm nhiên chính là một nơi sơn cốc. Bên trong sơn cốc cây cối xanh tươi tốt. Cỏ dại trải rộng. Liếc nhìn lại. Căn bản là không thấy được đâu. Hắn chính là có chút nhớ nhung phát điên hơn. Nếu như vậy từng cái tìm kiếm đi qua, phỏng chừng mình chính là mệt chết cũng rất khó tìm kia thần tiên thảo a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.